Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 856, chương 856, ta. Người có độc. Một, đêm khuya, thiên địa đen kịt một màu. Chỉ có Khổ Sinh sơn mạch khắp nơi thổ thành bên trong. Hội, sẽ, có lẻ tẻ đăng hỏa trong gió mông lung. Nghẹn ngào gió không ngừng gợi lên. Thỉnh thoảng còn có một số cát đất bị nhấc lên. Cuốn tại thổ thành bên trong. Mặc dù có thể đến dãy núi bão cát không nhiều, nhưng rơi vào trên ván cửa vẫn là phát ra rầm rầm tiếng vang. Ngẫu nhiên nghe được sẽ có bất an, có thể nghe được lâu cũng thành thói quen, chỉ ít đối Hứa Thanh mà nói là này dạng. Ngoài phòng gào thét gió, tại cái này nửa năm bên trong đã trở thành sinh hoạt một phần. Giờ phút này hắn thần thức theo nguyền rủa ngọc giản bên trên thu hồi. Trong mắt lộ ra dị mang, cự ly theo nghịch nguyệt điện trở về, đã đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này Hứa Thanh từ đầu đến cuối tại phân tích những cái kia nguyền rùa tin tức. Bây giờ rốt cục toàn bộ suy nghĩ xong, nghịch nguyệt điện người đối nguyền rùa nghiên cứu, lại đến như vậy nhập vi trình độ. Hứa Thanh thì thào, hắn cảm thấy mình dùng độc đan cùng linh thạch đổi lấy những cái kia nguyền rùa tin tức, rất là đáng giá được. Những tin tức này có chút toàn diện, rõ ràng không phải một thế hệ hoàn thành, hẳn là nhiều năm truyền thừa xuống, bao hàm đối nguyền rùa ngũ hoa bát môn khảo thí cùng đại lượng phỏng đoán. Có người thông qua nhiều lần thí nghiệm, xác định cái này nguyền rùa có sinh mệnh, còn có người tại điều tra nghiên cứu trên 100 cái. Chủng tộc đi sau hiện, từng cái tộc nguyền rùa, tồn tại nhỏ bé khác biệt, tựa hồ có chút tộc quần theo xuất sinh bắt đầu. Nguyền rùa cũng rất ít, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, hội, sẽ, chậm rãi gia tăng, còn có nghịch nguyệt điện người chuyên môn nghiên cứu nguyền rùa. Bộc phát biến hóa, chính lý ra 137 loại khác biệt phản. Ứng, tựa hồ khác biệt tộc quần tại nguyền rùa bộc phát một khác. Chỉ tiết, chỗ đều không đồng dạng. Cái này nguyền rùa, có thể căn cứ khác biệt tộc quần, tạo thành chuyên. Môn nhắm vào này tộc quần tra tấn, tỉ như định dương tộc thiên sinh tại, nhục thân cảm giác đau bên trên thiếu thốn, cái kia nguyền rùa tại bọn, hắn nhất tộc bộc phát, tự là linh hồn, còn có một cái nguyên lý cũng bị nghịch nguyệt điện nghiên cứu ra. Được, cái kia chính là, khác biệt tộc quần nguyền rùa là có thể hỗn, hợp, tế nguyệt đại vực chúng sinh, bọn hắn thể nội nguyền rùa cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Khác biệt tộc thể nội rùa chú, có, thể thông qua khẩu phục cùng huyết mạch phương thức, tương hỗ chồng, lên cùng ảnh hưởng, Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mang. Loại phương thức này, vì hắn mở ra rất, nhiều mạch suy nghĩ, trước lúc này hắn không có nghĩ tới nguyền rùa thế, mà còn có thể cái này bị lợi dụng. Tỉ như, có người đem tại phát tác sau chủ yếu nhắm vào linh hồn nguyền rùa. Lẫn vào cho không e ngại linh hồn bị cay độc tộc quần. Sau đó cái này, tộc quần nguyền rùa tự bị hỗn hợp. Từ đó tại bộc phát một khác, giảm, bới tu lại. Khác biệt tộc quần nguyền rùa khác biệt. Cũng bởi vậy xuất hiện tương. Hỗ luân phiên giao hòa. Đây chính là giải nan đan nguyên lý. Hứa Thanh cúi đầu, theo trước mặt đông đảo ghi chép nguyền rùa tin tức. Trong ngọc giản xuất ra một mai. Này giản miêu tả chính là cái này phương pháp, mà Hứa Thanh cũng rốt cục minh bạch vì cái gì giải nan đan giá cả cao như thế, lại số lượng không nhiều. Bất luận cái gì một mai giải nan đan, đều cần tổng hợp nhiều cái tộc quần đặc điểm, từ đó đi đến toàn bộ phương vị chống đỡ tiêu, để nuốt vào, chi nhân bộc phát nguyền rùa đạt được hoãn giải. Mặt khác tầng thứ cao hơn, liền cần bởi đan sư vì đó lượng thân định, chế, căn cứ người sử dụng tộc nhóm đặc tính, đi tiến hành điều phối. Nói cách khác giải nan đan, kỳ thật liền là đồng dạng hỗn hợp nhiều cái tộc quần nguyền rùa chi lực nguyền rùa chi đan. Bất quá chỗ rất nhỏ, cần đại lượng điều phối cùng suy nghĩ, làm những này nguyền rùa hỗn hợp sau không phải bị thêm lớn uy lực, mà là triệt tiêu lẫn nhau. Dùng nguyền rùa đối kháng nguyền rùa, dùng tương sinh hóa thành tương khắc. Hứa Thanh cảm khái, hắn minh bạch chính mình đạt được những tin tức này, chỉ là nghịch nguyệt điện đối nguyền rủa sở nghiên cứu có được bên trong một góc của băng sơn. Nhưng cho dù hắn vẻn vẹn thu được một góc, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được nghịch nguyệt điện tu sĩ trí tuệ. Cái này nghiên cứu một chút đi. Có lẽ tương lai thật sự có một ngày, bọn hắn có thể sáng tạo ra hoàn mỹ triệt tiêu rủa chú bộc phát chi đan. Này dạng cũng liền có thoát đi này vực khả năng. Điều kiện tiên quyết là, xích mẫu không có thay đổi nguyền rủa phương thức, mà tri thức truyền thừa cũng không có bởi vì xích mẫu đến hủy diệt mà thất truyền. Hứa Thanh thở sâu, tại nghiên cứu những tin tức này về sau, hắn đã ý thức được giải nan đan chính là chính mình đối nguyền rủa đột phá khẩu. Ta có cùng Hồng Nguyệt đồng nguyên chi lực, trình độ nào đó chính ta cũng có thể nhờ vào đó phóng thích nguyền rủa. Trên lý luận ta chúc phúc vừa là sâu hơn nguyền rủa, cũng là đối hắn một loại tiêu hao. Mà trước đó phương hướng là ta đi nhầm, ta muốn duy nhất một lần giải quyết nguyền rủa, nhưng trở ngại ta tử nguyệt tầng thứ không đủ, sở dĩ độ khó quá lớn. Cái kia nếu là đem nguyền rủa suy yếu. Hứa Thanh trầm ngâm chốc lát, trong mắt lộ ra quả quyết. Ta cần một mai giải nan đan đi nghiệm chứng suy đoán của ta. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh lấy ra tấm gương, lần nữa tiến vào nghịch nguyệt điện bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, nghịch nguyệt điện chỗ dãy núi chân núi chỗ, một tòa miếu nhỏ bàn thờ bên trên pho tượng hai mắt trong nháy mắt đóng mở, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hứa Thanh đứng tại bàn thờ bên trên, đầu tiên là cảm thụ thoáng cái bốn phía, xác định không ngại, hắn khống chế pho tượng chỉ thân, tiến về phía trước một bước đi xuống. Sau khi hạ xuống, hắn lần nữa hoạt động một phen thân thể, lại xem xét pho tượng kia có tồn tại hay không biến hóa. Vẫn như cũ vẫn là tràn ngập vết nứt, bộ dáng cũng cùng trước đây đồng dạng, là một người mặc trường bào lão giả, cống sau còn có cái hồ lô, hết thảy như thường. Hứa Thanh lúc này mới đẩy mở miếu vũ đại môn, đi ra ngoài, ngóng nhìn nơi này lam thiên cùng sáng rỡ quang mang, còn có kia đến lui tới đi qua pho tượng. Hắn không có nghỉ hoặc gia nhập trong đó, lần này hắn mục tiêu rất rõ ràng, tìm một cái chính mình có thể trao đổi giải nan đan. Trên đường hắn đi ngang qua ba ngày trước giao dịch độc đan miếu vũ, bản năng nhìn thoáng qua kia miếu vũ, mặc dù có hào quang nhưng tựa hồ chủ nhân không đến. Giải Hứa Thanh không quá để ý, phi tốc ly khai, từng cái tìm kiếm, chỉ là nơi này miếu vũ quá nhiều, nhất thời chi ở giữa căn bản là rất khó toàn bộ xem xét. Liền xem như gặp đến có bán nan đan, cần thiết yêu cầu Hứa Thanh cũng vô pháp thỏa mãn. Về phần lúc trước cái kia 20 mai đỏ sắc thiên hỏa tinh hối đoái miếu vũ, Hứa Thanh đi sau hiện đối phương không biết ra tình huống như thế nào. Đóng lại giao dịch, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, tìm kiếm hồi lâu, chỉ có thể tại cái khác miếu vũ hối đoái một chút nguyền rủa tin tức. Theo sau rời đi, thời gian trôi qua, rất nhanh 10 ngày đi qua. Cái này trong 10 ngày, Hứa Thanh tại tiêu hóa tin tức, nghiên cứu hung thú nguyền rủa sau khi, gần như mỗi ngày đều xuất ra một nửa thời gian đắm chìm trong nghịch nguyệt điện bên trong. Không ngừng tìm kiếm có thể bị chính mình giao dịch giải nan đan. Trong lúc đó hắn nhiều lần chú ý cái nhu cầu kia thiên hỏa tinh miếu vũ. Nơi đó từ đầu đến cuối quan bế, đồng dạng không xuất hiện. Còn có cùng Hứa Thanh giao dịch độc đan muốn tu luyện bách độc bất xâm thể đại sư. Chỉ bất quá cái này đại sư miếu vũ cũng không phải là quan bế, có thể tiến vào, nhưng pho tượng từ đầu đến cuối không linh. Hứa Thanh có cái kia mấy lần tiến vào, phát hiện cái này trong miếu thờ trôi nổi chùm sáng, trong đó giao dịch tin tức đã trải qua thật lâu không có thay đổi. Thậm chí có chùm sáng bên trong dược thảo đều đã trống không, phảng phất cùng Hứa Thanh giao dịch hoàn thành về sau, cái này đại sư tự lại không đến nghịch nguyệt điện, sẽ không ăn độc đan xảy ra vấn đề a. Hứa Thanh đáy lòng hơi kinh ngạc, càng có một chút thấp thỏm. Đối phương cùng hắn không oán không cừu, có thể Hứa Thanh rõ ràng nhắc nhở đối phương, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. dù sao có thể tu hành bách độc bất xâm thể. Người đều là cường giả. Hứa Thanh trầm ngâm, cảm thấy có thể. Tự mình quá lo lắng. Nói không chừng cái kia đại sư là bởi vì sự tình khác không có xuất hiện, mang theo ý nghĩ như vậy. Hứa Thanh ly khai, đằng sau nhiều ngày, đối phương vẫn không có xuất hiện. Cho đến cái này một ngày, Hứa Thanh tiếp tục tìm kiếm giải nan đan. Tại từng cái lấp lánh hào quang miếu vũ vào ra lúc, toàn bộ nghịch nguyệt điện bỗng nhiên chấn động, lóa mắt ánh sáng chói mắt theo bầu trời bộc phát, càng có một cỗ ba động khủng bố tùy theo mà lên, bao phủ toàn bộ nghịch nguyệt điện sơn. Hứa Thanh có cảm thụ, đi ra miếu vũ ngẩng đầu. Thế giới huyền huyễn do các vị thần truyền thuyết tại đất nước của chúng ta thức giấc, nhân vật chính, người được thánh gióng chọn. Mời đọc Việt, khai tiên giới, phù đồng thánh gióng.